Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 281, thiên cơ. Quân trướng bên trong, Đoàn Ngọc khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tiên thiên luyện khí, nguyên thần thiên nhân giao cảm ở giữa, bỗng nhiên tiến vào tối tăm chi cảnh, hắn linh thức bị vô hạn cất cao, không xa không giới. Phảng phất đi vào tây nam nơi nào đó, thấy được một cái tạo hình kỳ dị thiên đàn, bốn phía treo mặt đen quái long cờ. Trên đó, một vương giả đang ở tế tự thiên địa. Trên bầu trời, một vòng vàng mênh mông mặt trời treo cao, cho đại địa đều rát lên một tầng vàng rực. Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn, tốt một bộ hoàng hôn cảnh đẹp. Đoàn Ngọc thở dài một tiếng, đột nhiên, khóe mắt giật một cái, chỉ thấy một vòng ôn hòa mặt trời, chớp nhoáng theo ánh vàng bên trong hiển hiện, chợt liền là một lôi, răng rác, tiếng vang bên trong, huyễn cảnh phá toái, Đoàn Ngọc cũng theo trong nhập định bừng tỉnh, một màn cái chán, lại có chút lạnh mồ hôi, bầu trời không có hai mặt trời, người không hai chủ. Hoàng thiên hàng thế, nhân gian rào rạt, hắn tự lẩm bẩm, hiểu rõ là huyền thiên cảnh cáo. Có người nói chư hầu tế thiên, đồng thời thành công câu thông hoàng thiên, buông xuống hạ lực lượng. Đoàn Ngọc cười lạnh suy tư dưới, lập tức ra kết luận, hẳn là cao huyền thông không thể nghi ngờ. Nếu là Bắc Yến như thế, tạo thành ảnh hưởng còn muốn càng lớn. Đồng thời, theo trên địa lý xem, cũng không phải Tây Nhung Cao Cương hàng ngũ. Nghĩ không ra, nguyên bản ta đã hết sức chú ý Cao Huyền Thông, vẫn là bị hắn mạnh mẽ thành long. Mặc dù Đoàn Ngọc lúc này chiếm cứ Cửu Châu chỗ, nhưng đối mặt một châu nửa Cao Huyền Thông, vẫn là hết sức kiêng kỵ. Bất luận là cái nào bất nhập lưu chư hầu, chỉ cần hắn sau lưng có một cái thế giới dốc sức duy trì, cái kia mặc dù chân long thiên tử đều phải cố kỵ một ít. Vừa nghĩ đến đây, lại nghĩ tới cái kia thiên đàn phía dưới mấy vạn quân tốt. Này tính là gì? Khăn vàng quân, hoàng thiên đạo binh, thực sự là hoàng thiên thế giới công pháp. Tại huyền thiên bên trong chỉ có 7 người có khả năng tu luyện. Đoàn Ngọc đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng này mấy vạn quân tốt mang đến cho hắn cảm giác lại hết sức không đúng. Cũng không phải là tu luyện cái gì cao thâm công pháp. Chẳng qua là mượn tế thiên cơ hội, bị hoàng thiên khí tức ô nhiễm. Này loại thủ đoạn, có thể chỉ lần này thôi. Mặc dù lần sau Bắc Yến tế tự hoàng thiên, đã sớm chuẩn bị huyền thiên cũng không có khả năng lại cho phép loại chuyện tốt này. Nhưng mà cho Đoàn Ngọc cảm giác lại là hết sức phiền phức. Mặc dù này một đợt ô nhiễm xuống tới, cái kia mấy vạn quân tốt có lẽ tinh binh không đủ tư cách, nhưng sợ rằng sẽ đề thăng làm có thể so với Khánh Quốc bách chiến quân tinh nhuệ. Đồng thời, đối Cao Huyền Thông tử trung, kỷ luật nghiêm minh, cổ đại quân đội chinh chiến, thương vong ba thành trở lên liền muốn sĩ khí lớn bại. Có thể chịu lấy đau thương mưa tên, cùng đối phương trao đổi sinh mệnh đến 4/5, cái kia chính là vang danh thiên hạ cường quân. Mà lúc này Đoàn Ngọc không chút nghi ngờ, cái kia 3 vạn hoàng thiên binh tuyệt đối có thể làm được này điểm. Nếu là bất luận cái gì một đường chư hầu, lập nghiệp thời điểm có quân đội như vậy, tranh đoạt thiên hạ tối thiểu muốn nhiều ra 3 thành hy vọng. Nhìn tới, kế hoạch nhất định phải sửa đổi một thoáng. Nam Sở Diệt cùng Bất Diệt đều là như thế. Việc cấp bách là muốn đem Cao Huyền Thông tiễu sát đi, không thể để cho hắn tiếp tục như vậy. Đoàn Ngọc hung hăng khẽ cắn răng, đến mức Nhạc Siêu nơi đó, một bên ngăn chặn, một bên không tiếc đại giới trợ giúp vật tư, muốn cho hắn có thể phá Sở Vương Đô hy vọng. Không thể nói trước, liền độc khí đạn đều phải trợ giúp 1-2 cái. Hắn bất ngờ đã quyết định, trợ giúp này loại quy mô lớn tính sát thương vũ khí. trên thực tế Đoàn Ngọc cũng phải thừa nhận mang tới tội nghiệt. Tối thiểu cùng Nhạc Siêu chia 5 năm, trước đó không có kế hoạch này. Đệ nhất liền là có tổn thương nhân vọng, đệ nhị liền là cố kỵ thiên khiển. Mặc dù có thiên quyến, hắn tại huyền thiên khoan dung độ rất cao, nhưng huyền thiên dù sao chẳng qua là đại đạo quy tắc. Cũng không có chân chính ý thức tự chủ, một khi vượt qua một cái nào đó giới hạn, vẫn là có thiên lôi hạ xuống. Bất quá bây giờ, lại là có chút không lo được. Đoàn Ngọc nội thị thức hải, chỉ thấy nguyên bản ngũ chuyển hoàng kim ly hổ ấn, được gần nhất cửu châu khí vận duy trì, đã bắt đầu hướng tử kim chuyển hóa, chờ đến hóa thành 10 đủ 10 vàng dòng về sau, liền có thể nếm thử đột phá lôi kiếp bất diệt truyền thuyết. Ta thống lĩnh Nam Phương cửu châu, mặc dù đi phân đất phong hầu quy chế, khí vận giảm một nửa, nhưng tối thiểu cũng có 3-4 châu khí, như thuận lợi thống nhất Nam Phương. Có lẽ liền đầy đủ tích góp được tấn thăng lôi kiếp bất diệt tư lương. Chỉ tiếc, Nam Phương Cao Huyền Thông, Nhạc Siêu, Sở Vương Trương, đều là cao cấp nhất đại địch, đang chìm ngâm ở giữa. Bên ngoài thân binh đến đây bẩm báo, Hàn Phong Tử cầu kiến, Tuyên, Đoàn Ngọc gõ gõ móng tay. Không đến bao lâu, phong trần mệt mỏi Hàn Phong Tử liền tiến đến. Vương Thượng, Huyền Thiên cảnh báo, nhất định phải nhanh chóng tiễu sát Cao Huyền Thông, chậm thì sinh biến. Ha ha, Đoàn Ngọc cười lạnh một tiếng, ngươi không tại chi thành bố phòng, không có có mệnh lệnh, tự tiện rời trước, phải bị tội gì? Hàn Phong Tử khẽ giật mình, sau lưng liền có một tia mồ hôi lạnh hiển hiện, lập tức quỳ xuống, thần biết tội, thỉnh Vương Thượng trách phạt. Nếu là trong quân, tự ý rời vị trí, cô vương đều có thể chém ngươi tế cờ. Đoàn Ngọc đối xử lạnh nhạt nhìn này người, mặc dù Hàn Phong Tử đại biểu vô định giáo đầu nhập vào. Nhưng dù sao tu tiên bên trong người sao, lười biếng quen rồi, thật là có chút nhẹ công khanh. Ngạo vương hầu khí độ, nhất định phải chèn ép một ít, bất quá dù sao vẫn là trận doanh mình. Tiểu trừng đại giới một phen cũng liền đi qua, ngươi cũng không phải là quân chức, mà là ta vương phủ khách khanh, cái này có thể rộng đánh một điểm, hàng ngươi nhất phẩm, phạt bổng nửa năm đi, đa tạ vương thượng khai ân. Đối với phạt bổng, Hàn Phong Tử không thèm để ý chút nào, hắn thật đúng là chướng mắt điểm này, bất quá lột bỏ phẩm cấp, cũng là có chút thịt đau. Dù sao kinh vương khí vận cùng luyện khí sĩ không chút nào xung đột. Này mỗi ngày một phần khí vận thì tương đương với một viên hoàn đan, hết sức chân quý khó được. Dựa vào cái này, còn có Nam Phương thanh thế, cũng là chiêu mộ không ít tán tu cao thủ. Chi thành như thế nào? Đoàn Ngọc trách cứ qua, lại hỏi Quách thừa tướng thủ tướng Âm Dương, hết thảy an ổn. Vương Phi cùng Thắng làm vua tử đều là thân thể khỏe mạnh. Hàn Phong Tử trả lời. Thôi, người thông báo sự tình. Cô đã biết được, về sau chú ý chút. Nguyên thần tại trong quân doanh đi dạo, cũng không phải chuyện gì. Nhanh chóng trở về, làm cô vương xem trọng phía sau. Đoàn Ngọc lạnh lùng nói xong. Hàn Phong Tử tự nhiên không có thân thể dạ hành ngàn dặm thần thông. Có thể như thế, tất cả đều là dựa vào nguyên thần chạy như bay, đến mức bản thể, cũng không biết ở nơi nào. Vương Thượng, giao đấu Cao Huyền Thông thời điểm, ti chức nguyện ra sức châu ngựa. Hàn Phong Tử nhịn lại nhẫn, vẫn là không nhịn được. Mở miệng nói xong, ô, Đoàn Ngọc con ngươi lãnh triệt, nhìn từ trên xuống dưới Hàn Phong Tử, bỗng nhiên cười một tiếng. Đã ngươi nguyện ý ra sức, vậy liền nhanh chóng chạy đến, tại cô dưới trướng thính dụng đi. Hàn Phong Tử trong lòng run lên, lại có chút vui mừng, cung kính lui xuống. Cái này người, Đoàn Ngọc lắc đầu, trong lòng biết còn không có triệt để tin phục cái này đại cao thủ. Cũng thế, dù sao cũng là vô định giáo truyền nhân, huyền vũ hình ảnh, tương lai thiên sư đều có thể. Đồng thời, làm là chân chính thổ dân, cùng huyền thiên quan hệ có lẽ so với chính mình còn muốn thân mật. Đạt được huyền thiên cảnh cáo cũng xa sớm hơn xa chính mình. Lại như thế nào, ta cũng là độc tại tha hương làm dị khách a. Đoàn Ngọc thì thào một tiếng, lúc này là hai thế giới giằng co, chính mình làm phe thứ ba thế giới lực lượng, quả cân coi như không tệ, mới đến hai bên lôi kéo, chân chính ở trong mắt huyền thiên, người xuyên Việt dù sao vẫn là người xuyên Việt, Đoàn Ngọc không chút nghi ngờ, một khi Hoàng Thiên bị khu trục, tiếp xuống huyền thiên chắc chắn nhắm vào mình, không gì khác. Liền bởi vì chính mình là ngoại tộc, đồng thời hết sức có khả năng thành tiên. Đạo ấn công pháp bởi vì hai ngày tranh chấp bị chính mình mưu lợi vượt qua tử kiếp, tiến độ tiến triển cực nhanh, lại thêm đạo quốc phát triển, tương lai đạo quả đều có thể nói, ngoại trừ chính dương đạo chủ bên ngoài, chính mình là có khả năng nhất đắc đạo thành tiên người. Nhưng theo huyền thiên, mặc dù vạn bất đắc dĩ, nhất định phải chọn một, sợ không phải yên tĩnh có thể lựa chọn Hàn Phong Tử a. Bởi vậy, lúc này Hàn Phong Tử cũng là nắm được trong cõi U Minh một tia cơ hội. Không kịp chờ đợi mong muốn lại soạt một chút thiên công cùng thiên quyến. Thành đạo cơ hội, thành đạo chi tranh, Đoàn Ngọc nắm chắc này một tia cảm giác vi diệu. Trong lòng mùi vị phức tạp khó tả, chân chính đem Hàn Phong Tử đè xuống, không phải sáng suốt cách làm, dù sau này người vẫn là trận doanh mình bên trong một sự giúp đỡ lớn. Nếu là khắp nơi nhằm vào, thật coi đối phương sẽ không treo ấn mất trước, đi thẳng một mạch sao? Huyền trời muốn cản rừng Hoàng Thiên, chính mình là sự chọn lựa tốt nhất, lại không phải duy nhất. Chỉ cần không phải Hoàng Thiên ủng hộ Giao Long thu hoạch được thiên hạ, đều có thể coi như là thắng, mà chính mình mất đi vô định giáo giúp đỡ, hao tổn khí vận, tương lai ứng đối Cao Huyền Thông, Đại Hạ Long Đình, thậm chí chính Dương Đạo Chủ, khẳng định sẽ phiền phức rất nhiều, nhưng buông xuôi bỏ mặc, rõ ràng cũng là không thể, bằng không mà nói. Như thật cho Hàn Phong Tử soạt đến sung túc thiên công. Bởi vậy tấn thăng thành tiên, vậy mình liền muốn không có khóc đi. Huyền thiên hà khác, mặc dù bất đắc dĩ buông ra, thành tiên danh ngạch chỉ sợ cũng chỉ có một cái. Đoàn Ngọc đoạn này thời gian thiên nhân giao cảm, rõ ràng nắm được bí mật trong đó. Này không chỉ là huyền thiên hà khác nguyên nhân, càng là thế giới khó hòng duy trì nguyên nhân. Thành tựu chân tiên, có lẽ sẽ chiếm cứ thế giới bản nguyên số định mức. Há có thể qua loa khinh thường. Bởi vậy, nếu là Hàn Phong Tử trước thành tiên, chính mình mặc dù thành lập trên mặt đất đạo quốc, đại đạo viên mãn, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Mặc dù có thể nhiều sống một thế, đến cuối cùng, cũng bất quá thổi phồng đất vàng. Đối với huyền ngày qua mà nói, này chỉ sợ là lựa chọn tốt nhất a. Đoàn Ngọc trong lòng run sợ, chính mình làm người xuyên Việt, làm huyền thiên quyết đấu sinh tử, sau đó thủ dùng chân long thiên tử vị trí, nhưng không thành tiên, như cũ vô phương trường sinh, mấy trăm năm thoáng qua một cái, chính mình bỏ mình, đạo quốc sụp đổ, tái diễn thiên hạ đại loạn, thế là đem hết thảy dấu vết của mình quét sạch. Quả nhiên là sạch sành xanh, đây cũng không phải là tính toán, huyền thiên cũng không có ý thức tự chủ, mà là đại thế diễn biến như thế. Vừa nghĩ đến đây, Đoàn Ngọc khóe miệng không khỏi ngậm lấy một nụ cười khổ. Biết mình đối với phương thiên địa này mà nói, dù sao vẫn là người ngoài, không làm gì được thế giới duy trì, cuối cùng không thành tiên được người, đến không đến trường sinh. Mặc dù đầu nhập vào Hoàng Thiên, kết quả cũng không kém là bao nhiêu. Vì kế hoạch hôm nay, đầu tiên vẫn là phải chống lại Hoàng Thiên, thu hoạch được thiên quyến. Đây mới thực là đại nghĩa chỗ, không dung lui ra phía sau. Đoàn Ngọc con người thăm thẳm, nhanh chóng làm ra quyết định, trừ cái đó ra, nhất định phải bố cục sau chiến tranh, tranh đoạt thành đạo cơ duyên. Này là trận doanh mình nội bộ sự tình, cũng là huyền thiên lớn nhất khen thưởng. Bởi vậy muốn đấu mà không phá, trong đó đúng mực nhất định phải nắm bắt tốt. Dù sao, huyền thiên vẫn tính công bằng, mặc dù không thể thành tiên, cũng có thể làm một nước thái tổ, hưởng thụ mấy trăm năm, sau khi chết còn có long đình. Nếu là bởi vì này điểm khúc mắc khiến cho chống lại hoàng thiên toàn cục thất bại, đây mới thực sự là gà bay trứng vỡ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.